Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đã đuổi theo dấu chân vào sau núi tìm kiếm. Tiền vệ do dự một chút, cũng đi theo vào sau núi chung. Lúc này trời giáng mưa phùn. Sau núi đường núi có chút khó đi. Hơn nữa nước mưa bắn khởi hơi nước bao phủ bốn phía. Rất khó thấy rõ phía trước lộ. Tiền vệ dọc theo dấu chân tìm. Phát hiện này dấu chân vào rừng rậm chung lúc sau. Liền biến mất không thấy. Trang trang bộ dáng là được. Phượng Kệ Sơn nhiều người như vậy. Tổng có thể tìm được hắn. Tiền vệ lầm bầm lầu bầu. Hắn chuẩn bị quay đầu trốn đi hồi giao hoa điện đi. Lại bị dưới chân một cây hoành ngã trên mặt đất khô thụ vướng một chân. Thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Từ từ, này cây khô thụ rễ cây. Đứt gãy địa phương như là tân đánh ngã. Nàng nhanh chóng tiến lên xem xét. Phát hiện kia khô thụ trên thân cây có một ít màu đen thú mao. Thú mao lại hắc lại ngạnh. Vừa thấy liền không phải bình thường động vật. Chẳng lẽ chính là những người đó trong miệng. Xâm nhập Phượng Kệ Sơn mang đi tiểu vai ác yêu thú. Trong nguyên tác tựa hồ cũng có giới thiệu quá lịch Uyên hoàng tử thiếu niên khi từng bị yêu thú tập kích một đoạn trải qua. Bất quá bởi vì là pháo hôi vai ác cốt truyện. Hắn trực tiếp phiên hai trang nhảy vọt qua. Không nhìn kỹ, thiếu niên khi hắn càng nhiều chỉ là hỉ nộ vô thường. Tự mình trung tâm, tựa hồ bị yêu thú tập kích này đoạn trải qua phát sinh mới là chân chính dẫn tới mặt sau lịch Uyên hoàng tử âm u táo bạo. Tàn nhẫn thích giết chóc. Chẳng lẽ, này đoạn trải qua đã xuất hiện? Đúng là trước mắt đã phát sinh, trong óc mới vừa hiện lên cái này ý niệm. Đột nhiên phía trước rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến một trận vang vọng phía chân trời yêu thú gào giống thanh. Gào giống thanh vội vàng lại có uy hiếp lực. Đây là yêu thú ở đối mặt con mồi tình hình lúc ấy phát ra thanh âm. Tiểu vai ác, tiền vệ chỉ do dự một cái chớp mắt. Liền lập tức đứng dậy hướng tới thanh âm phương hướng chạy đi. Hai bên nhánh cây ngăn cản thân hình hắn. Hắn không thể nề hà cường ngạnh một sấm mà qua. Nhánh cây nơi tay cánh tay cùng tứ chi thượng vẽ ra từng đạo vết máu. Nhưng vẫn chưa dừng lại hắn bước chân. Ly đến càng gần, gào giống thanh càng rõ ràng. Còn có một khắc xuyến tiếng bước chân. Cùng với hô hấp, thở dốc, thậm chí là hỗn máu loãng mồ hôi rơi trên mặt đất thượng. Tiền vệ một trưởng quét khai phía trước ngăn cản lùm cây tường. Nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy phía trước một con trường nha thật lớn da đen lợn rừng yêu thú đem một thiếu niên chắn ở cự thạch hạ. Sắc bén trường nha nhắm ngay thiếu niên hung hăng đỉnh đi lên. Là tiểu vai ác, ta sẽ không chết ở chỗ này. Ta là tương lai thiên đế. Kẻ hèn chu nhỏ yêu chư cũng dám thương ta, lịch Uyên hoàng tử đã bị kia lợn rừng yêu thú chảo bị thương cánh tay. Nhưng hắn gầy yếu thân thể lại thẳng tắp đứng. Mang huyết đôi tay bị trường nha đâm thủng. Lại đồng thời bắt được lợn rừng yêu thú trường nha. Đem hết toàn lực đối kháng. Hắn muốn tồn tại, muốn sống sót, liền tính lẻ loi một mình bước lên ngày đó dai. Hắn cũng muốn đứng ở tối cao vị trí thượng. Làm thiên hạ tất cả mọi người biết, hắn có tư cách trở thành thiên đế. Đây là lịch Uyên hoàng tử. Cái kia thuần phượng hoàng huyết thống thiên tộc nhìn qua cũng bất quá như thế sao? Hắn thật sự có thể kế thừa thiên đế chi vị sao? Hắn tu vi so với ta còn thấp. Như vậy gầy yếu, rốt cuộc có thể hay không che chở thiên hạ thương sinh a? Cẩn thận một chút. Đừng tới gần hắn, cách hắn xa một chút. Thật đáng sợ. Ta nhìn đến hắn cả người toát ra như vậy nhiều ngọn lửa. Hắn tựa như cái quái vật giống nhau. Thiên đế chi lộ là cô độc. Hắn biết, cho nên hắn chưa bao giờ khóc. Cũng sẽ không làm người khác nhìn thấy hắn yếu đuối. Hắn cần thiết so tất cả mọi người cường đại. So Phượng Kệ Sơn mọi người. So Thất Sơn mọi người. So tiên giới. Thậm chí so Lục Hợp Bát Hoang mọi người. Vô luận phát sinh chuyện gì. Hắn chỉ có chính hắn. Lợn rừng yêu thú trường nha đã để đến hắn ngực. Lịch Uyên hoàng tử mảnh khảnh thân mình liền như vậy quật cường mà đứng. Hắn rõ ràng có thể kêu gọi người khác tới thi cứu. Hắn rõ ràng là như thế này sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng hắn cứ như vậy tùy hứng quật cường đứng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đến dựa vào chính mình, đến dựa vào chính mình một người. Tiểu vai ác, bỗng nhiên, có một thanh âm từ lợn rừng yêu thú mặt sau truyền đến. Lịch Uyên hoàng tử thậm chí đều không có chú ý tới hắn kêu chính là cái gì. Lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái trong lòng ngực ôm cự thạch thân ảnh liền như vậy từ trên trời giáng xuống. Cục đá hung hăng nện ở lợn rừng yêu thú trên đầu. Yêu thú phát ra một trận gào giống, cự thạch vỡ thành vô số khối, lại cũng ngăn trở nó tiếp tục đi tới lực lượng, tựa hồ nhận thấy được phía sau có người quấy rối. Kia lợn rừng yêu thú đột nhiên quay đầu hướng tới tiền vệ vọt lại đây. Tiền vệ trực tiếp phi thân nhảy ngựa phóng qua yêu thú đỉnh đầu. Một bước đứng ở Lịch Uyên hoàng tử trước mặt. Lịch Uyên hoàng tử ngơ ngẩn đứng, cơ hồ không thể tin được. Vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt? Đi a, phát cái gì lăng? Tiền vệ chảo một cái đã bắt được hắn máu chảy đầm đìa tay. Quay đầu liền hướng tới trong rừng cây chạy. Lịch Uyên hoàng tử cơ hồ là bị hắn kéo ở trong rừng chạy vội. Hắn khó có thể tin nhìn trước người người. Hắn lôi kéo hắn tay. Lại túng lại cẩu tránh né ở trong rừng cây. Phía sau lợn rừng yêu thú gào giống truy đuổi đi lên. Hắn không ngừng xà hình đi vị vòng qua vô số thiếu chút nữa liền phải bị công kích đến vị trí. Nắm chặt tay không có buông ra. Vẫn luôn hướng tới phía trước chạy vội. Phía trước có cái sơn động. Trốn vào đi. Kia phì heo thân mình quá béo. Vào không được. Tiền vệ một tay đem phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo Lịch Uyên hoàng tử ôm lên. Trực tiếp một cái nhảy lên vọt vào nhỏ hẹp huyệt động. Lợn rừng yêu thú vừa lúc dùng trường nha hung hăng vọt đi lên. Trực tiếp đụng phải cửa động. Quả nhiên, huyệt động nhỏ hẹp, yêu thú liều mạng ở bên ngoài giãy giụa. Lại vào không được nửa phần khoảng cách. Tiền vệ thở phào một hơi. Hắn cả người suy yếu nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Từng ngụm thở phì phò. Ta sát, này cái gì ngoạn ý nhi? Ra như vậy hậu. Ta kia cục đá nện xuống đi liền cái phá miệng vết thương đều không có. Trong động, Lịch Uyên hoàng tử lại ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn nhìn đến tiền vệ sau lưng xé rách một cái to như vậy miệng vết thương. Bên trong huyết nhục không ngừng trào ra tới. Vừa rồi vào động thời điểm, hắn ôm lấy hắn, dùng phía sau lưng ngăn trở kia yêu thú va chạm đi lên trường nha. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 36. Sư tôn cứu ta, kia tay hơi hơi một đốn. Ta không phải ngươi sư tôn. Ngọa tào, như vậy đau. Tiền vệ cũng là hậu chi hậu giác phát hiện phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình phía sau lưng. Kết quả hồ một tay huyết. Đau đớn diện tích cơ hồ là liền thành phiến. Hắn thậm chí cũng không biết miệng vết thương rốt cuộc ở đâu. Có lẽ có một cái rất lớn vết nứt. Đến chạy nhanh thượng dược. Hắn mở ra túi chữ vật. Từ bên trong móc ra phía trước tiểu sư tôn để lại cho hắn màu xanh lục thuốc mỡ. Đang chuẩn bị thượng đến miệng vết thương thượng. Dương mắt nhìn thấy Lịch Uyên hoàng tử máu tươi rơi bàn tay. Hắn lòng bàn tay đã đối xuyên. Lộ ra một cái dữ tợn lỗ trống. Là kia lợn rừng yêu thú trường nha thọc xuyên. Còn tuổi nhỏ, như thế nào liền thảm như vậy? Người sẽ dùng linh lực chữa trị miệng vết thương sao? Tiền vệ trực tiếp hỏi. Lịch Uyên hoàng tử nguyên bản còn ở vì trước mắt người này đột nhiên xuất hiện cứu chính mình mà có chút cảm động. Kết quả nghe được hắn như vậy một câu. Cho rằng đối phương xem thường chính mình. Lập tức nhấp miệng, kẻ hèn chữa trị chi thuật. Ta sao có thể sẽ không? Tiền vệ hết chỗ nói rồi. Vậy ngươi nhưng thật ra chữa trị à, ngươi. Lịch Uyên hoàng tử từ trước đến nay kiêu ngạo. Còn lần đầu bị người khác như vậy mệnh lệnh. Hắn nguyên bản nơi nào chịu nghe. Nhưng nhìn thấy tiền vệ trên lưng vì cứu chính mình mà máu chảy đầm đìa thương. Cắn chặt răng, đi lên trước tới sẽ vì hắn thi pháp. Tiền vệ lại lập tức sửng sốt. Hắn lập tức xoay người. Cầm cổ tay của hắn. Làm gì đâu. Ta làm ngươi trước chữa trị chính ngươi bàn tay thượng thương. Trước, chữa trị ta thương sao? Kia bằng không đâu. Ngươi nhìn xem ngươi bàn tay. Đều xuyên như vậy đại một cái khổng. Thượng dược đều không thể thượng. Lịch Uyên hoàng tử cả người ngơ ngẩn. Hắn trầm mặc một lát sau gục đầu xuống. Nói giọng khan khan. Ta là tương lai thiên đế chi vị người thừa kế. Điểm này thương không đáng ngại. Cũng sẽ không đau. Nói cái gì đâu. Tiền vệ chụp một chút đầu của hắn. Liền tính là thiên hoàng lão tử cũng sẽ đau. Nào có sẽ không đau. Chẳng lẽ thiên đế liền không thể bị thương sao? Thần tiên đều sẽ ị phân đánh giám đâu. Chạy nhanh, ta còn muốn ngươi giúp ta thượng dược đâu. Ta nhưng không nghĩ ngươi huyết hồ ta toàn bộ bối. Đương hắn nói ra những lời này. Lịch Uyên tiểu hoàng tử rũ mi mắt hơi hơi rung động một chút. Hắn tay cuộn nắm ở đầu gối. Chậm rãi thu nạp, mờ u bàn tay thượng đối xuyên miệng vết thương cũng dần dần bị chữa trị. Nhưng hắn không có ngẩng đầu, bởi vì hốc mắt có chút ướt át. Hắn không nghĩ bị người nhìn đến chính mình rơi lệ bộ dáng. Tiền vệ liền như vậy ngồi ở hắn đối diện nhìn hồi lâu. Thấy hắn mờ u bàn tay thượng thương quả nhiên chữa trị hơn phân nửa. Liền lập tức đào một đống thuốc mỡ bôi trên hắn mờ u bàn tay thượng. Hảo, cái này dược thực linh. Lập tức là có thể hoàn toàn hảo lên. Hắn trà lau xong dược lúc sau. Liền bối qua thân. Giúp ta trên lưng cũng trước dược đi. Ta với không tới. Hảo, Lịch Uyên hoàng tử thanh âm oa oa nói. Hắn ngẩng đầu. Nhìn đến tiền vệ phía sau lưng thượng huyết đã ngưng kết. Màu đen sợi tóc đều đọng lại ở mặt trên. Không nghĩ tới hắn bị thương như vậy trọng. Hắn chậm rãi vươn tay một cây đem dính màu đen sợi tóc đẩy ra. Nhưng có nhiều hơn tóc rũ xuống dưới. Cái ở miệng vết thương thượng. Hắn thật cẩn thận nắm chặt một bó. Người tóc, muốn hay không thúc một chút. Nga, hành, tiền vệ tưởng tiểu vai ác muốn thay hắn vấn tóc hảo hỗ trợ thượng dược. Cho nên ngồi không có động. Lịch Uyên hoàng tử cũng đợi một lát. Thấy hắn không có phản ứng. Cũng ngây ngốc ngẩng đầu. Chẳng lẽ ra hỏa này. Muốn cho chính mình thế hắn vấn tóc. Hắn nhấp miệng. Nghĩ đến ân cứu mạng. Hắn đành phải nhịn khẩu khí này. Giơ tay cho hắn vấn tóc. Nhưng bởi vì cũng không có gì kinh nghiệm. Kết quả lan lộn nửa ngày. Đem tiền vệ đầu tóc đều xả vài căn xuống dưới. Mới miễn cưỡng thúc hảo. Lúc sau đó là đưa tiền vệ chữa trị miệng vết thương. Hắn phía trước đối phó Chu Nho Yêu Chư thời điểm đã hao phí không ít linh lực. Sau lại chữa trị chính mình bàn tay thương. Hiện giờ vì tiền vệ chữa trị, lại là xử không ra càng nhiều linh lực. Chỉ có thể đem nhất tầng ngoài giữ tợn vết nứt co rút lại như vậy một chút. Nguyên lai chính mình vẫn là như vậy vô dụng. Hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay. Có chút không cam lòng. Tốt nhất dược sau, tiền vệ một lần nữa mặc xong quần áo. Hắn hướng tới ngoài động phương hướng xem xét. Phát hiện kia chỉ heo yêu tựa hồ đã không thấy. Có phải hay không có thể đi ra ngoài? Đừng đi. Lịch Uyên hoàng tử một phen kéo lại hắn góc áo. Chu Nho Yêu Chư tập tính là sẽ ngồi canh con mồi. Hiện tại đi ra ngoài nó nhất định liền ở cửa động. Tiền vệ kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi hiểu được rất nhiều a. Không hổ là tưởng trở thành thiên đế nam nhân. Tiểu hoàng tử gò má đỏ lên. Cảm thấy trước mắt người này là ở trêu chọc hắn. Đây là thường thức. Thư thượng đều ghi lại. Chính là cũng không phải ai đều có thể nhớ rõ trụ còn có thể sống học sống dùng sao. Tiền vệ là thiệt tình khen. Tiểu hoàng tử. Dầm gì. Một tiếng. Không hề để ý đến hắn. Tiền vệ chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục chờ đãi. Hắn có chút đói. Còn có chút mỏi mệt. Nhưng lại không thể dựa vào vách đá. Ai làm phía sau lưng như vậy đau đâu. Tầm mắt ở trong động tả hữu quét một vòng. Bỗng nhiên nhìn đến góc trường một gốc cây kiều diệm ướt át hồng quả. Giơ tay liền hái được mấy viên nếm nếm. Cảm giác rất ngọt. Ăn không ăn. Hình như là hoang dại linh quả. Hắn đưa cho tiểu hoàng tử. Kết quả tiểu hoàng tử nhìn đến hắn bàn tay thượng đồ vật. Sắc mặt đại biến. Trực tiếp đem hắn một trường mở ra. Người điên rồi. Đây là tình hoa quả. Người ăn sẽ. Tình hoa quả. Tiền vệ mới vừa lặp lại một câu. Bỗng nhiên trong cơ thể bốc lên dựng lên một trận khô nóng giống sóng gió động trời. lập tức thổi quét hắn toàn thân. Ta thảo, này chẳng lẽ là Cẩu Nhật tiểu thuyết, như thế nào nơi nơi đều là loại này ngoạn ý nhi? Liền lấy cái tên đều giống nhau như đúc, lại là tình hoa cổ, lại là tình hoa quả. Dựa, trong nguyên tác rốt cuộc có hay không loại đồ vật này a, hắn như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Tiền vệ lung lay từ trên mặt đất đứng lên, bởi vì hắn vóc dáng cao, huyệt động đều nhỏ hẹp, vừa đứng lên thân ảnh liền chiếm cứ rất lớn không gian. Cơ hồ cực kỳ tới gần Lịch Uyên hoàng tử. Lịch Uyên hoàng tử toàn thân đều cứng lại rồi. Ngươi ăn này trái cây. Ngươi muốn làm gì? Tiền vệ nghe không được bên cạnh người nói chuyện thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy đến trên người có từng đợt nhiệt độ đánh úp lại. Toàn thân phảng phất sôi trào dựng lên. Thiêu đến hắn miệng lưỡi khô ráo. Tim đập đến bay nhanh. Quảng cáo. Cách chương.